Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, mượn thể trọng sinh. Nguyệt Ảnh Hàn Sương một mặt không thể tin, tại trải qua hệ thống dò xét về sau, nàng phát hiện nguyên bản đẳng cấp này là level 60, có được 1 triệu máu khu vực lãnh chúa, hiện tại HP thế mà là 1. Nhất khoảng cách gần không dung hợp dược tề bạo tạc, phối hợp vừa rồi rơi xuống đất và chạm tổn thương, kiến chúa mặc dù đã quảng trở thành một bãi bùn nhão, nào đỏ nào xanh màu trắng dán trên mặt đất một mảnh buồn nôn vô cùng. Nhưng nó vẫn có 1 HP số lượng, làm sao trùng hợp như vậy? Chỉ còn 1 HP, không chỉ có là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Những người khác cũng tất cả đều cảm thấy nghi hoặc, nếu như thừa dưới mấy chục ngàn máu còn có thể lý giải. Nhưng 1 HP, cái này rõ ràng nói cho ngươi tiếp xuống kiến chúa sẽ có kinh khủng kỹ năng sử dụng. Tự nhiên chi quang, dạ sắc cũng rõ ràng con này level 60 khu vực lãnh chúa. Tuyệt đối là có gì đó quái lạ, nhưng nói thế nào cũng muốn thử một lần. Vạn nhất có thể đánh rớt điểm này máu đây. Trừ không kịch độc dược tề sử dụng, trừ không đến không tể, người phạm vi hỏa lực lớn hơn ta. Đến một phát, chưa từ bỏ ý định, dạ sắc lại giơ lên trong tay mini tà nhãn, để nó thả ra một đạo hừng hực hủy diệt xạ tuyến, thử thiêu hủy kiến chúa. Kia một bãi buồn nôn vật chất bên trong có một bộ phận bị hủy diệt xạ tuyến triệt để cháy rụi. Nhưng là vẫn có 1 HP số lượng. Cái này, có vẻ như chỉ có chờ lấy nó phóng đại chiêu. Dạ sắc lúng túng gãi đầu một cái. Hắn tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Thật buồn nôn a, tựa như một cái cỡ lớn sâu ăn lá bị giẫm nát. Tháng 2 nói thầm một tiếng. Lui về sau một bước, thảo luận tổ bên trong. Huyền cơ sách, A còng dạ sắc, người vị trí khu vực kia làm sao một lúc thiên thạch, một lúc núi lửa phun trào. Thật không phải là huyết tộc tổ địa. Dạ sắc, không phải, nổ một con khu vực lãnh chúa. Nhưng là rất kỳ quái, cuối cùng một nhỏ máu làm sao cũng không đánh không đi xuống. Thỉnh hát tam lộc. Hẳn là muốn thả đại chiêu đi. Nhất chỉ thiên quân, hắc thương tới, mọi người chúc hắn khu vực lãnh chúa ra hoàng kim trang bị a. Mộc lê hoa, vàng kim vĩnh làm bạn. Sơn trọng thủy phục, cộng 1 bất minh bi phong, cộng 1 tần chi lương ngọc. Nếu là lăng cùng sen tại liền tốt, tại bọn hắn chờ đợi một chút về sau. Kiến chúa kia một đám buồn nôn hồ chẳng chất lỏng. Rốt cục có dị biến, bùn nhão kiến chúa, tựa như một bình nước khuynh đảo tại khô cạn đất xi măng. Biên giới bởi vì sức căng bề mặt nguyên nhân, lấy một loại cố định nhưng không phá nát tốc độ, chậm rãi tại trong hố sâu di động, sở hữu bị đốt cháy khét vật chất, lúc này cũng quỷ dị khôi phục nguyên bản dáng vẻ, giống như vừa rồi chỉ là bịt kín một lớp bụi, một giọt máu. 1 triệu lam, hệ thống tra xét được tin tức vẫn như cũ quỷ dị như vậy. Đồng thời không có cái gì cải biến. 1 phút đồng hồ sau, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bắt đầu nhao nhao quay người che miệng, cảm thấy có chút buồn nôn. Chỉ gặp bùn nhão kiến chúa, thế mà đem cái này một bãi chất lỏng, bao trùm ở vỡ vụn không chịu nổi điên kiến boss. Nếu như chỉ là bùn nhão còn tốt, nhưng loại này biến thành một bãi bao bọc hành vi, để các nàng tại thị giác bên trên có chút không tiếp thụ được. Ký sinh, kiến chúa có thể thông qua bao trùm điên kiến hành vi, đến khống chế thân thể nó, hoặc là lấy thân thể nó làm mục tiêu đến ký sinh. Tựa như ôm mặt trùng, quả nhiên, nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi. Thân thể nứt ra điên kiến boss, vỏ ngoài xuất hiện nhỏ hơn mật vết rách, két tương đương xác ngoài chóc ra, từ nguyên bản màu đen điên kiến boss trong thân thể, thế mà chui ra ngoài một con toàn thân vàng óng con kiến. Như sói hoang một kích cỡ tương đương, toàn thân giống như thuần kim chế tạo, phần lưng có hoàng kim hai cánh, tại dương quang dưới lóng lánh một loại quang mang chói mắt. Các ngươi nói cái này thể tích hoàng kim, có thể bán bao nhiêu tiền? Bất thình lình, tháng hai đột nhiên nhỏ giọng nói, mấy triệu là có a, nhưng là bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Đây mới thật sự là bản thể. Dạ Sắc thuận miệng trả lời một câu, sau đó đem mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm trong sân kiến chúa. Nó thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiến chúa sát nặc LV60, khu vực lãnh chúa, HP 800.000, 800.000 MP, 800.000, 800.000 tổn thương, cao, lượng máu lam lượng biến thấp, nhưng là có tổn thương từ đầu. Nói cách khác nó muốn công kích. Dạ Sắc mở ra X ma pháp hộ thuẫn về sau trầm giọng nói. Cái này, đối chúng ta mà nói gần như miểu sát a. Tiểu Sảo cầm trong tay hoàng kim cự kiếm bên trong lòng thấp thỏm không thôi. Phổ thông boss mượn nhờ giảm tổn thương nàng còn có thể kháng một kháng. Nhưng con này tổn thương là cao khu vực lãnh chúa. Nàng là vạn vạn không ngăn nổi. Trên người ta phục hoạt dược tề cũng không nhiều. Nếu như chịu không được, các ngươi tất cả đều treo trên trời. Ta thử đơn đấu một tí. Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Tiểu Sảo nói không sai. Nếu như là cái level 60 boss, bằng vào hắn phụ trợ tăng phúc mọi người mài mài một cái nên vấn đề không lớn. Nhưng đó là cái khu vực lãnh chúa. Kiến chúa cũng không có cho bọn hắn qua nhiều thời giờ đến cân nhắc. Nó như hoàng kim hai cánh khe khẽ rung lên. Thân thể liền lơ lửng tại không trung. Ông tương đương Tiểu Sảo chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng óng lướt qua bên cạnh của mình. Không có tha cho nàng có phản ứng. Thanh máu trong nháy mắt liền thanh không. Kinh khủng nhưng lại hào không ngoài suy đoán miểu sát. Kiến chúa hai cánh không ngừng mà chấn động, lơ lửng ở giữa không trung, hơi vi điều chỉnh thân hình, lần nữa lấy ánh sáng tốc độ trùng kích. Tường băng, Yên Vũ Nhị Nguyệt luống cuống tay chân tại trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường băng. Vừa vặn dựng đứng tại kiến chúa phi hành đường tắt ở giữa. Muốn ngăn trở lần này công kích, nhưng mà không chờ nàng chậm một ngụm khí. Tường băng trung ương trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Tháng 2 trên đầu xuất hiện một con số kinh khủng, miểu sát, bởi vì Dạ Sắc là ôm có thể nói. Đi đơn đấu nếm thử, Tiểu Sảo bọn người không có gì trang bị, sống lại cũng là hội lần nữa miểu sát, không bằng trước treo ở trên trời. Tốc độ quá nhanh, căn bản bắt không được cơ hội sử dụng đầm lầy dược tề. Tiểu Sảo cùng tháng 2 lạnh, Nguyệt Ảnh Hàn Sương bằng vào tự thân siêu cường chuyển vị hẳn là có thể chống cự một tí. Nhưng là Mạc Vũ Nhiễm đoán chừng cũng no không được bao lâu. Kiến chúa ở giữa không trung thay đổi thân hình, chuyển hóa mục tiêu chuẩn bị lần công kích sau, mà căn cứ thân thể ấy phương hướng đến xem. Thình lình chính là Mạc Vũ Nhiễm, hướng nơi này dựa vào. Dạ Sắc vội vàng hô nói. Mạc Vũ Nhiễm không có chút gì do dự liền dùng chuyển vị kỹ năng đi tới Dạ Sắc bên người. Nàng tin tưởng Dạ Sắc hẳn là có biện pháp. Thủy tinh hộ thuẫn, bành tương đương không có có ngoài ý muốn thủy tinh hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Hắn đỡ được một kích này, nhưng là lần công kích sau lập tức tới ngay tới. Cơ hồ không có một chút dừng lại vắng vẻ. Khí lưu bộc phát từ Dạ Sắc chân dưới. Một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt nổ tung. Đá vụn đánh bay. Cỏ cây khuynh đảo. Chung quanh hắn trở nên là một chút sạch sạch. Ngay cả đất trống đều trà sát một tầng đi. Khí lưu bộc phát là truyền thuyết cấp đai lưng bổ sung kỹ năng. Có thể bộc phát một trận khí lãng. Đánh lui địch nhân ở chung quanh, kiến chúa phi hành trạng thái cũng bị đánh gãy. Tại khi lãng bên trong phiêu diêu không chừng, hai cánh chấn động phát ra, ong ong tương đương, tiếng vang. đầm lầy dược tề, sử dụng, cái này kiếm không dễ cơ hội, Dạ Sắc đương nhiên không có buông tha. 72% giảm tốc độ hiệu quả, đem kiến chúa từ đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, biến thành xe đẩy, u ảnh đâm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương giống như quỷ mị xuất hiện tại kiến chúa bên người. Một kích tức cách, không có chút nào ham tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.